Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637. Chương 637 đồ của Tang Thi Vương. Uy, lão gia hỏa, chết không chết, không chết lên ăn cái gì, khụ khụ, nói ta là lão gia hỏa, ngươi không phải lão yêu quái. Ngươi đừng quên, ngươi chính là chúng ta là người sống được thời gian đều trường. Ngươi khụ khụ, được rồi, lão gia hỏa, ta là lão yêu quái. Ngươi chạy nhanh lên ăn cơm đi, chỉ cần ngươi có thể ăn cơm, không khụ như thế nào đều là chuyện tốt. Ngươi nếu là đã chết, ngươi kia con thứ ba không được sống xé ta. Khẳng định tưởng ta làm hại ngươi, Tang Thi Vương oán thanh oán khí nói, nếu không phải xem ở đều là một nhà, lại còn có thân là Khúc gia lão tổ tông mặt, Tang Thi Vương mới lười đến quản Khúc gia nhàn sự, dứt khoát tùy ý Khúc gia cùng mặt khác tam đại thế gia tự sinh tự diệt. Dù sao trước mắt hết thảy đều là này mấy đại thế gia lão hỗn đản nhóm. Đặc biệt là Khúc gia cùng Hạ gia này hai cái lão gia hỏa tư tâm quấy phá làm ra tới cục diện rối rắm. Bằng cái gì muốn nó cái đương tổ tông bồi bọn họ mấy nhà cùng nhau xui xẻo bị liên lụy, bất quá Tang Thi Vương không chịu để ý tới cũng không được a. Kỳ thật dù sao cũng phải lại nói tiếp, việc này cũng có nó trách nhiệm, ai làm nó xứng đáng trường thọ, vĩnh sinh bất tử đâu, khụ khụ, khụ khụ. Khúc lão gia tử vừa rồi uống một ngụm thủy, khụ đến cùng ho lao người bệnh dường như, chọc đến Tang Thi Vương không cấm không vui thẳng nhíu mày. Mà hắn tìm trở về đồ ăn, khúc lão gia tử còn lại là một ngụm cũng ăn không vô. Không những ăn không vô, thủy cũng không uống hai khẩu, chè ở trong tay phủng, tựa không bao giờ chịu uống lên, cái này Tang Thi Vương chính là không vui. Này đó đồ ăn, chính là nó lao lực làm tới. Hơn nữa cũng là hắn phí sức của chín châu hai hổ mới đem lão gia hỏa từ luân hãm sau khúc ra trong. Căn cứ cấp cứu ra, tuy rằng ở nó cùng lão gia hỏa tư định ra tới trong hiệp nghị không có này. Nhưng Tang Thi Vương không cứu khúc lão gia tử nào hành. Đều là người một nhà. Hơn nữa nó lỗ tai đã là sắp bị bên ngoài. Cùng lão gia hỏa hiệp nghị cứu ra người lời nói cấp sinh sôi ma ra cái kén trước không nói. Nó vì cứu lão gia hỏa tao ngộ nhiều ít hiểm trở. Lại chế tạo ra nhiều ít không có cấp thấp Tang Thi đi. Nói, nếu nó mặc kệ, làm bị nó thật vất vả cứu ra lão gia hỏa như vậy dễ dàng đã chết kia đến lúc đó ba cái tiểu quỷ. Cộng thêm khó nhất triền cái kia tiểu quỷ mang theo nó tức phụ tìm môn. Nó là tuyệt đối có lý cũng nói không rõ. Đến lúc đó đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nó không biết lại muốn tạo hại nhiều ít nghiệp chướng, vì không hề nhiều làm bậy. Tang Thi Vương không cấm phun ra đe dọa khúc lão gia tử tàn nhẫn lời nói, lão gia hỏa. Ta nhưng đem từ tục cữu nói ở phía trước, ngươi nếu là dám chết, bên ngoài những cái đó ngươi cầu ta cứu ra ngươi, ta nhưng một cái đều sẽ không bỏ qua. Toàn sẽ đưa bọn họ biến thành Tang Thi, lúc ấy ngươi đừng trách ta tâm tàn nhẫn, quân đội vũ khí bí mật đánh tới, ta dùng bọn họ đi đương tấm mộc khụ khụ, ngươi dám, khúc lão gia tử thân thể cường chống được hiện tại, đã là càng ngày càng suy yếu, mắt thấy như là muốn căng không nổi nữa, nếu không phải còn có nhà mình ba cái nhi tử, chống đỡ hắn. Sợ là hắn sớm đi xuống cùng qua đời nhiều năm lão bà phu thê đoàn tụ đi ta như thế nào không dám. Không nghĩ ta làm chuyện ác, chạy nhanh cho ta ăn cái gì, uống nước, không phải ta không muốn ăn, cũng không phải không nghĩ uống ngươi làm ra thủy, mà là, khúc lão gia tử không cấm vẻ mặt khó làm nhìn về phía Tang Thi Vương vất vả vì hắn tìm tới thủy. Cùng đồ ăn, thân thể hắn sở dĩ ngày một rõ suy yếu. Lâu không chuyển hào, cũng cùng mấy ngày nay ẩm thực cập uống nước có nhất định quan hệ. Nói trắng ra là tất cả đều là bái Tang Thi Vương tìm tới thủy cùng đồ ăn ban tặng. Người như thế nhiều năm, khụ khụ, đều là như thế nào hỗn lại đây? Hay là ngươi là vẫn luôn ngủ đến bị quân đội người? Từ hoạt tử nhân mộ móc ra tới. Bằng không đâu, nói lên việc này, Tang Thi Vương một bụng hỏa. nó vốn là dưới mặt đất đang ngủ ngon giấc, kết quả lại đột nhiên bị người quấy rầy, lại bị đào ra, bị giống vận thực nghiệm dùng tiểu bạch thử dường như bị vận hướng thành phố A Nội thành bệnh viện. Nhà sắc hạ bí mật thực nghiệm rút máu, cắt thịt, làm các loại thực nghiệm ơ siêu đẳng đến cùng khúc gia có huyết thống quan hệ đứa bé đầu tiên bị đưa vào phòng thí nghiệm, ngay sau đó đó là khúc Hy Thụy. Tang Thi Vương lúc này mới thức tỉnh, chỉ là nó thức tỉnh khi vẫn là chậm, rốt cuộc không có thể ngăn lại quân đội thực nghiệm, khiến cho trong cơ thể Tang Thi virus dẫn ra ngoài, lúc này mới chế tạo ra trước mắt mặt thế kia đặc sao ngươi ăn này đó. Đều là ai dạy ngươi? Khụ khụ, Khúc lão gia tử càng nói càng kích động, từ Tang Thi Vương tiến vào bọn họ Khúc gia căn cứ sau. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sờ không tới Tang Thi Vương thi ảnh. Căn bản không biết Tang Thi Vương lấy cái gì vì đồ ăn. Bất quá lại đạt được Tang Thi Vương miệng hiệp nghị, Tang Thi Vương tỏ vẻ nó tuyệt đối sẽ không ăn thịt người. Rốt cuộc nó đã từng cũng là nhân loại, hơn nữa càng là lưu giữ thân là người khi một chút ký ức chỉ là bởi vì chưa bao giờ gặp qua Tang Thi Vương ăn cái gì. Uống nước, cho nên Khúc lão gia tử theo bản năng cho rằng Tang Thi Vương này chỉ bọn họ Khúc gia đồ cổ, nên là căn bản không cần ăn cơm, uống nước, nhưng hắn lại lý giải sai rồi. Cũng không biết đến tột cùng là ai thế nhưng cấp Tang Thi Vương truyền bá cực bất lương ẩm thực. Cùng uống nước thói quen, còn có thể có ai? Người hảo nhi tử bái, nói được cùng ngươi một chút huyết thống quan hệ đều không có dường. Như, vừa nghe Tang Thi nói, ngươi hảo nhi tử, năm chữ. Khúc lão gia tử không khỏi tới khí. Nếu không phải chính mình tiểu nhi tử Khúc Hy Thụy bi thôi kế thừa bọn họ Khúc gia Thi Vương huyết mạch, lại sao lại bị Tang Thi Vương coi như vũ khí chế thành mới nhậm chức Tang Thi Vương, không cần hỏi, Tang Thi Vương nhất định là nhìn nhà mình ấu tử năng lực. Theo cuối cùng một lần tuyên báo, Khúc lão gia tử biết được ấu tử không đơn thuần chỉ là có được băng hệ dị năng. Thậm chí còn có phong, hỏa khắc hai hệ dị năng. Có thể nói là mặt thế cường giả cường giả. Đương nhiên này hết thảy cũng muốn toàn bái Thi Vương thuần khiết huyết thống ban tặng hắn giáo. Người như thế ăn mì ăn liền a, đều là trực tiếp nghiền nát, đoái gia vị làm ăn. Còn có này Thủy, tổ tông a. Ngươi thật đúng là ta Khúc gia lão tổ tông. Rượu, thủy chẳng phân biệt a ngươi. Đây là bia a, còn có làm ơn ngươi tính lấy bia đương nước uống, cũng phải nhìn rõ ràng hạn sử dụng lại lấy hảo đi. Đặc biệt là giống loại này phóng tủ lạnh đông lạnh xong rồi, lại dãi nắng dầm mưa vũ xối, thính trang bia, ta cái mẹ, khụ khụ, Khúc lão gia tử đã là nói không được nữa. Hắn nhớ rõ nhà mình tiểu nhi tử Khúc Hy Thụy phẩm vị từ trước đến nay không kém. Như thế nào như vậy cao phẩm vị, thế nhưng có thể đem nhà mình lão tổ tông mang ngoài thành như vậy, phải không? Ta là xem hắn ngày thường đều là ăn cái này, hơn nữa là như thế này ăn, bằng không ta cũng sẽ không học hắn cùng nhau ăn, còn cho ngươi mang về tới, làm ngươi ăn, đến nội uống, ta cũng là gặp qua. Bất quá hắn lấy uống cùng ta cho ngươi mang về tới cái này là có rất đại khác nhau. Như thế cao, uống xong cái chai thực nhẹ, còn có thể một lần nữa cái nắp cái loại này. Chính là ta đi khi, cái kia kêu siêu thị cửa hàng đã không có tiểu quỷ uống cái loại này thủy. Cho nên ngươi đem điểm đi, ăn không trả tiền, bạch uống còn như vậy nhiều yêu cầu, có ăn uống không tồi, nghe xong Tang Thi Vương miêu tả. Khúc lão gia tử xem như biết rõ ràng, Tang Thi Vương theo như lời nhà mình ấu tử nước uống. Kỳ thật là siêu thị bán ra vại trang đồ uống, bất quá ấu tử từ trước đến nay đem siêu thị đồ ăn coi làm rác rưởi thực phẩm ơ siêu chuyện như thế. Nào, tiểu tử này thế nhưng đổi tính, rốt cuộc không chê này, ghét bỏ kia, cả ngày trứng gà bên trong chọn xương cốt, không dễ dàng a, thật là quá không dễ dàng. Hết chương.